Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, ba cùng 30 khác nhau. Nói xong, Trần Tấn, hắc hắc hắc, cười. Sài Vĩnh Lợi cũng đi theo, hắc hắc hắc, nở nụ cười. Hai người tụ cùng một chỗ bộ dáng, cực kỳ giống một cái thành ngữ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Trần Tấn cười tủm tỉm cầm lên điện thoại gọi ra ngoài. Đối diện Diệp Tử Khiếu cơ hồ là dây tiếp. Trần Khu, sao, thế nào? Hắn đè nén mình tâm tình kích động hỏi. Phải biết, một khi thành công, với hắn mà nói coi như mang ý nghĩa một năm nằm kiếm hơn 10 vạn nha. Trần Tấn nghiêm túc nói. Không có cách, căn bản nói không thông. Nhưng Vân Phàm cửa hàng là soái hạng của chúng ta cửa hàng. Tuyệt đối không thể để cho Thiên Khôn cầm đi. Ta đã cùng Đàm Tổng câu thông qua rồi. Ngươi bây giờ lập tức đem Vân Phàm cửa hàng một năm công trạng bảng báo cáo tập hợp thành một phần, phát đến ta hòm thư. Đàm Tổng muốn nhìn, chí ít, đến cam đoan tiệm này không lỗ vốn. Đúng đúng, tốt tốt tốt, ta lập tức gửi tới. Diệp Tử Khiếu hưng phấn đến tâm đều nhảy cổ họng bên trong. Thầm nghĩ mình quả nhiên liệu nghĩ không sai. Trần Tấn mới vừa lên mặc cho. Làm sao có thể cho phép kỳ hạm cửa hàng bị Thiên Khôn cầm đi. Hắn cái này chỉ lo cao hứng. Căn bản là không có suy nghĩ nhiều hắn. Chỉ gặp hắn tay chân lanh lẹ ngồi vào máy tính trước mặt. Phi tốc chỉnh lý bảng báo cáo. Tại mấy phút bên trong hoàn thành cái này nhiệm vụ, lập tức cho Trần Tấn phát tới. Đầu này Trần Tấn dùng Sài Vĩnh Lợi máy tính nhìn thấy bưu kiện về sau. Mỉm cười, đợi đại khái hơn 10 phút, sau đó dùng điện thoại đăng ký truyền tin, cho 4 phân khu tất cả mọi người bày phát một cái tin tức. Tất cả 4 phân khu đồng bạn, mọi người tốt, ta là Trần Tấn. Đương nhiệm 4 phân khu khu vực quản lý, phát cái tin này là muốn nói cho mọi người ta đến 4 phân khu mục đích. Chính là muốn dẫn đầu 4 phân khu thay đổi cục diện. Vô luận là công trạng, vẫn là thị trường chiếm hữu suất, mục tiêu của chúng ta đều là công ty đệ nhất. Ta hy vọng mọi người có thể cùng ta cùng một chỗ cố gắng. Đồng tâm đồng đức. Để chúng ta đem 4 phân khu cái này mọi người đều biết cạnh nghiệp công ty đại bản doanh. Biến thành bọn hắn khu địch chiếm. Trần Tấn bày phát xong tin tức về sau. Hướng bên trên Sài Vĩnh Lợi nhìn thoáng qua. Đến cái này thời khắc này. Sài Vĩnh Lợi cũng đã hoàn toàn lĩnh hội Trần Tấn muốn làm gì. Hắn cầm điện thoại di động lên trực tiếp gọi ra ngoài. Mở ra công thả. Đối diện rất nhanh nhận. Truyền ra thanh âm của một nam nhân nói, Sài tiên sinh ngươi tốt, ngươi tốt, Tề Tổng Giám, Sài Vĩnh Lợi đáp, ta nghĩ nói với ngươi một tiếng, Vân Phàm đường cái kia mặt tiền cửa hàng ta chỉ sợ không thể cho thuê các ngươi. Vạn Sách công ty vừa rồi đã đáp ứng ta 200 vạn niên kỷ tiền thuê. Tề Tuệ Xuyên sững sờ, lập tức giả bộ tiếc nuối nói, 200 vạn. Sài tiên sinh ngươi phải không suy nghĩ thêm một chút. Chúng ta Thiên Khôn công ty. Nguyện ý ra 205 vạn. 205 vạn sao? Liền vì như thế 5 vạn khối tiền. Không cần thiết hoa. Ta đều đáp ứng bọn hắn khu vực kia quản lý. Gọi Trần cái gì tới? Rất trẻ một người. Sài Vĩnh Lợi nói. Gọi là Trần Tấn sao? Tề Tuệ Xuyên hỏi. Đúng. Liền gọi Trần Tấn, đáp ứng người khác sự tình. Ta không thích đổi ý hoa. Sài Vĩnh Lợi nói, Tề Tuệ Xuyên ra vẻ trầm ngâm. Sau đó chân thành nói, Sài tiên sinh, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta cùng chúng ta giám đốc nói một chút chuyện này. Nếu là hắn đồng ý, liền cho ngươi thêm đến 210 vạn. Làm như vậy không tốt à? Sài Vĩnh Lợi tiếp tục cự tuyệt nói. Cái kia Trần Tấn đều xuống lầu lấy tiền đi, chuẩn bị ký hợp đồng giao tiền đặt cọc đâu. Tề Tuệ Xuyên bức thiết nói, Sài tiên sinh, ngươi cho ta 10 phút thời gian, liền 10 phút, có thể chứ? Không nói gạt ngươi, cái tiệm này mặt, chúng ta là tình thế bắt buộc. Kia, ngươi nhanh lên đi. Sài Vĩnh Lợi có chút do dự cúp điện thoại. Sau đó trong văn phòng liền bộc phát ra một trận cười to. Mà Tề Tuệ Xuyên không dám nhiều trì hoãn, mà là lập tức gọi điện thoại cho Diệp Tử Khiếu. Đối phương vừa mới nhận, hắn liền vội vàng hỏi, Sài Vĩnh Lợi vừa rồi điện thoại tới, nói Trần Tấn đáp ứng hắn giá tiền. A, Diệp Tử Khiếu cười nói, vậy liền không sai, 20 phút trước đó đi. Hắn để cho ta giữ cửa hàng niên kỳ công trạng bảng báo cáo phát cho hắn. Nói là Đàm Tư muốn nhìn, chỉ cần không lỗ vốn, hắn khẳng định sẽ cầm xuống. Năm công trạng nhiều ít? Tề Tuệ Xuyên lại truy hỏi một câu. 500 vạn không đến, 480, 490 vạn dáng vẻ. Diệp Tử Khiếu ứng với, đã cười đến không ngậm miệng được. Tề Tuệ Xuyên nghĩ nghĩ, lại có chút do dự mà hỏi, hắn thật ngay cả giá cao như vậy cách đều tiếp nhận rồi. Ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái, giá cả quá cao, Kỳ tổng, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Tử Khiếu khẽ nói, vừa rồi Trần Tấn đều cho chúng ta khu vực đám người phát tin tức. Nói cái gì muốn đồng tâm đồng đức, đem các ngươi đại bản doanh biến thành khu địch chiếm. Ngay cả như thế cơ chí biện pháp đều dùng đến, hắn đã không chiêu, khẳng định là mặt tiền cửa hàng ký đến về sau. Đàm Tư cũng cho hắn rất lớn áp lực. Tề Tuệ Xuyên nghe vậy, trong lòng có so đo. Hắn cúp điện thoại về sau, lập tức lại trở về gọi cho Sài Vĩnh Lợi. Sài tiên sinh, chúng ta giám đốc đáp ứng, nguyện ứng thêm đến 210 vạn. Ngươi thuê cho công ty của chúng ta đi. Hắn nói nghiêm túc, đồng thời, trong lòng của hắn còn đắc ý nghĩ đến, lần này còn không đem ngươi đội lên 220 vạn. Hừ, tương đương chúng ta Thiên Khôn công ty đại bản doanh. Là tốt như vậy dẫm sao? Còn khu địch chiếm, người đi mà nằm mơ à? Sao liệu Sài Vĩnh Lợi lại nói, Tề Tổng Giám, ta vẫn cảm thấy dạng này không tốt lắm. Sài tiên sinh, xin ngươi tin tưởng thành ý của chúng ta. Tề Tuệ Xuyên khẩn thiết nói, tương đối Vạn Sách công ty, chúng ta Thiên Khôn công ty thế nhưng là yếu thế quần thể nha. Ai? Sài Vĩnh Lợi diễn kỹ bộc phát, thở dài một hơi về sau, nói khẽ, ngươi dạng này chỉ là ngoài miệng nói một chút, ta nếu là cự tuyệt hắn, ngươi lại không muốn làm sao bây giờ? Ta không phải hai đầu không sao? Rốt cuộc 200 đến vạn cũng không phải số lượng nhỏ. Tề Tuệ Xuyên khẽ giật mình, trong đầu phi tốc tự hỏi, Trần Tấn như là đã ngay cả cho người đại diện bày phát tin tức như thế lâu biện pháp đều dùng đến. Trên cơ bản liền là được ăn cả ngã về không. Dưới loại tình huống này, chỉ cần tiền thuê không phải đội lên 400-500 vạn loại này bệnh tâm thần giá cả, hắn đều nhất định sẽ ký tới. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, lần nữa xác nhận trực giác của mình, cũng không thể phát giác cái gì không đúng. Thế là ra vẻ quyết nhiên, tê một tiếng nói, Sài tiên sinh, ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ta lập tức mang theo tiền đặt cọc đi tìm ngươi ký hợp đồng. Để tỏ lòng thành ý, ta trước đem công ty của chúng ta chữ ký xong, về phần ngươi có ký hay không, liền từ chính ngươi quyết định. Ai nha, Tề Tổng Giám, ngươi đừng như thế khó xử ta nha. Sài Vĩnh Lợi dầu dĩ nói, ngươi vẫn là đừng đến đi. Tề Tuệ Duyên vội la lên, Sài tiên sinh, ngươi liền đem địa chỉ của ngươi nói cho ta đi. Kia, tốt a, Kỷ Nguyên mới quảng trường có một nhà Starbucks, ta tại vậy chờ ngươi đi. Sài Vĩnh Lợi đáp, cúp điện thoại về sau, Trần Tấn nhịn không được hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Tán dương, Sài ca, nhìn không ra a, tương đương tuyệt đối tượng vàng Oscar cấp bậc. Ta đoán chừng Tề Tuệ Xuyên đời này đi qua dài nhất con đường chính là của ngươi sáo lộ. Hắc hắc, chúng ta xuống lầu chờ xem. Trần Tổng, Sài Vĩnh Lợi cười đến gật gù đắc ý. Khi hắn từ bỏ đối Trần Tấn bí mật cha hắn hồ sơ một tia không vui về sau, vậy mà cảm thấy cùng Trần Tấn như thế cùng một chỗ hố người cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Trí thông minh nghiền ép cảm giác, thật sự là quá thoải mái á. Sài Vĩnh Lợi trong lòng suy nghĩ, nhưng Trần Tấn lại nói, Sài ca, không phải ta không tin ngươi, nhưng ngươi có phải hay không trước cùng ta đem sát vách mặt tiền cửa hàng hợp đồng ký. Tề Tuệ Xuyên còn phải lấy tiền đâu, còn có chờ đâu, ngươi trước tiên đem giấy tờ bất động sản lấy ra đi. Ta phải chụp ảnh lập hồ sơ. À, đúng đúng, Sài Vĩnh Lợi vỗ trán một cái, thuận tay đem bên trên một cái ngăn kéo toàn bộ kéo ra ngoài. Tại Trần Tấn trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, đem trong ngăn kéo giấy tờ bất động sản đổ ra, giải đầy rộng lượng bàn làm việc mặt. Mẹ nó, Sài ca ngươi có bao nhiêu phòng nhỏ à? Trần Tấn sụp đổ nói. Sài Vĩnh Lợi tùy ý nói, nhớ không rõ. Trước kia tiền dễ kiếm thời điểm, ta lão bà liền buộc ta các loại mua phòng ốc, không mua liền lấy đao tự sát, náo nhảy lầu cái gì, thương phẩm phòng đến có cái 20 mấy bộ a, mặt tiền cửa hàng chí ít 30, người biết khi đó phòng ở nhiều tiện nghi, đến, giúp ta cùng một chỗ tìm một chút đi. Trần Tấn nhe răng toét miệng. Một bên từ đầy bàn giấy tờ bất động sản bên trong tìm kiếm lấy. Một bên thở dài, Sài ca, ngươi đây là cưới cái kim u cục về nhà nha. Nhớ kỹ đối tẩu tử tốt một chút. Chế rồi, Sài Vĩnh Lợi cũng là thở dài. Nàng lớn hơn ta 15 tuổi đâu. Ta năm nay đều 52. Nàng 5-6 năm trước liền đi. Cáp, Trần Tấn một mặt mộng bức. Sài Vĩnh Lợi cười hắc hắc nói, không hiểu a, lúc trước nàng là ta đại học phụ đạo viên, bị một cái soái ca chơi xong, đã hoài thai liền không cần nàng nữa. Người cũng biết chúng ta niên đại đó thanh danh trọng yếu bao nhiêu. Nàng sinh non qua liền không gả ra được, kết quả ta ngay trước toàn trường người trước mặt, tại trên bãi tập cho nàng quỳ xuống cầu hôn. Đem nàng cảm động đến nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Hoắc, không nhìn ra a Sài ca, ngươi vẫn là cái tình chủng. Trần Tấn nói, Sài Vĩnh Lợi lại khinh thường nói. Hừ, tình chủng, nàng cha ruột năm đó thế nhưng là cái chính thính cấp. Nếu không phải vì cái này, ta gặp quỷ sẽ lấy nàng. Nam nhân mà, có tiền, cái gì nữ nhân không chơi được. Trần Tấn khẽ giật mình, trong lòng yên lặng khinh bỉ lên Sài Vĩnh Lợi, ám đạo quả không ngoài sở liệu của ta. Tiểu nhân một cái, không nghĩ tới Sài Vĩnh Lợi mở ra câu chuyện, tiếp lấy cười nói, Tiểu Trần, ngươi còn trẻ đâu, Sài ca tặng ngươi một câu lời nói, nữ lớn ba, ôm gạch vàng, lời này người nào không biết a? Trần Tấn cười nói, còn có câu tiếp theo đâu? Sài Vĩnh Lợi vội la lên, nữ lớn 30, ôm mang sơn, ta lúc này mới lớn 15 tuổi, cho nên không ôm vào giang sơn, chỉ có thể ôm giấy tờ bất động sản, ha ha tương đương, Trần Tấn trực tiếp bó tay rồi. Bị hắn câu nói này lôi đến trong mềm bên ngoài tiêu, tiếp cận 8 thành thục, bất quá cái này, hắn cũng lật đến tìm kiếm mục tiêu. Vân Phàm đường số 201 giấy tờ bất động sản. Hợp đồng là sớm liền chuẩn bị xong. Trần Tấn lại viết tay một phần Sài Vĩnh Lợi nhất định phải thanh không mặt tiền cửa hàng bổ sung. Hiệp nghị về sau, để hắn ký tên. Sài Vĩnh Lợi nghĩ nghĩ. Tại bổ sung hiệp nghị tăng thêm một câu. Trái với điều ước tạo thành tất cả phí tổn. Từ Sài Vĩnh Lợi gánh chịu. Trần Tấn nhìn thoáng qua, cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn biết đây là Sài Vĩnh Lợi muốn dùng cái này chín châu mất sợi lông phí bồi thường vi phạm. Hợp đồng đem đổi lấy hào cảm của mình đâu, tương đối cùng mình làm ăn tiền cảnh, chút tiền lẻ này cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà hắn nghe Sài Vĩnh Lợi vừa rồi kia một phen, cao đàm khoát luận, về sau nói cái gì cũng không dám giống đối đãi Chu Lập Hải hoặc là Giả Quỳnh như thế mà đối đãi hắn. Tương phản, còn phải cẩn thận đề phòng. Loại này ngay cả hôn nhân của mình đều có thể lấy ra làm thẻ đánh bạc người. Là tuyệt đối đã không có bất luận cái gì lằn danh. Thậm chí liền ngay cả hắn hiện tại thành thật thật làm ăn. Có khả năng đều là bởi vì làm quan cha vợ cùng lão bà của mình đã nhập thổ vi an. Không có chỗ dựa mới có chút bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, Trần Tấn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì Vĩnh Lợi tập đoàn tại thập kỷ 90 đến ngàn hy năm ở giữa. Phát triển tốc độ chợt phê bảo. Về sau chợt ở giữa liền trì trệ không tiến. Chỉ có thể trông coi cái này một mẫu ba phần đất sống bằng tiền dành dùm. Liền ngay cả hai năm trước dựng lên kỷ nguyên mới nhà ở sinh hoạt quảng trường. Kinh doanh tình trạng cũng tạm được. Sự thật chứng minh xài Vĩnh Lợi đúng là tinh minh. Chỉ bất quá dùng nhầm chỗ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN